Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, ngư dân ngạo kim câu chắc đảo Thiên Tây Biên. Nữ tử áo trắng ngửa đầu nhìn trời. Thạch Phật, người sở cầu đạo không tại 5,600 dặm bên ngoài. Bạch Y Tăng Nhân nói, đã thí chủ không nguyện quay đầu. Bần tăng cũng chỉ đành nhìn xem cái kia vong cửa là cái gì bộ dáng. Lấy có hào hứng, ta đến nhân gian 3.000 năm, chỉ 30 năm rực rỡ. Cái này 30 năm sau, lại chỉ có 1 năm, gặp qua muôn sông nghìn núi, thấy rồi chúng sinh muôn màu. Nhân gian mạnh khỏe, lại duy chỉ có chưa thấy qua cái này đồ vứt đi bỏ mạng chi môn. Thiên nhân từ bi. Bạch Y Tăng Nhân nói, năm đó cựu cổ, có Địa Tạng Vương Bồ Tát xá thân nhập địa ngục, phổ độ thế gian, ngăn cản qua đất hóa cự ma trụ xây Bà La, nhân gian tục danh gọi là Trường Hận, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, cựu cổ có Địa Tạng Vương xả thân như thế, không sợ u lê vạn quỷ cự ma, bây giờ vì cái gì không thể có Bạch Y Tăng Nhân nhập bỏ mạng chi môn. Bạch Y Tăng Nhân có đại khí phách, trên thuyền còn lại 3 người cũng không từng mở miệng. Tất cả mọi người là quy hương chi nhân, bao quát yêu nữ cùng tăng nhân. Yêu nữ tìm kiếm hương, là nàng nơi ngủ say, có thể làm cho nàng đạt được giải thoát địa phương. Bởi vì nàng vốn cũng không có cố thổ, mà tăng nhân cố thổ, chính là nàng. Thạch Phật trên thế gian duy chỉ có một người bạn như vậy. 30 năm phong vũ một lúc phá địa mà ra, chính là vì truy hồi đã lâm vào kiếp chướng mà không biết bạn cũ. Tiên tổ cảm thấy cái này rất có ý tứ, mà lúc này trên thuyền 5 người cố sự đều đã kể xong. Thế là thư sinh liền nhìn một chút tiên tổ, lại đối Lý Tịch Trần nói, nhà đò nếu như thuận tiện, không bằng cũng giảng một cái a. Lý Tịch Trần mỉm cười, ta a. Ta nếu như giảng, vậy liền phải từ cực kỳ lâu trước đây. Hắn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến tại di miếu bên trong đã cùng thế gian một vị thiên tiên nói qua 3.000 năm trước cố sự. 3.000 năm trước bầu trời, 3.000 năm trước người, thế gian kỳ quái, khó phân nhiều màu. Lý Tịch Trần lúc này ở giảng, hắn không có từ bao xa nói về, cũng không nói là bao xa thời gian. Chỉ là từ Thái Hoa Sơn thời điểm bắt đầu nói ra. Hắn nói cho những người này, nhân gian đã từng có tòa tiên sơn, gọi là Thái Hoa, kỳ thật đỉnh không thú vị. Hắn nói như thế, cho nên không có nhiều lời buồn tẻ tu hành, mà là tại kể một ít có ý tứ sự tình. Thí dụ như giữa thiên địa, có ngũ tiên, thí dụ như vạn vật bên trên, có Thái Thượng. Thái thượng 81 hóa, thái thượng 81 giết, có câu lô giới bên trong, đốt đèn chiếu liên ma tử cùng đẩy thủy hỏa thần hồ. Có long hoa cảnh nội, vạn long vượt bậc bầu trời, trên đến long môn gặp gỡ thần thoại, câu lô giới bên trong chuyển nhật nguyệt, vô ngân thiên hải phó long hoa. Thí dụ như hắn mấy lần lý túc hồng trần mà nhìn thấy cố sự. Thiêu sơn bán táo bạch cốt, gặp thê tử không tiêu tan du hồn, huynh đệ đối lập chấp niệm, trong núi đao khách, lâm giang cá tiên, ra ảnh khôi lỗi, trong bầu vò trời, còn có rất nhiều rất nhiều. Cố sự nói là không hết, thương sinh dịch lão, Lý Tịch Trần cười, lắc đầu, nhân gian là cái tốt địa phương, người ta bọn hắn, đều tại đây lúc này. Đây là sửa chữa bao nhiêu đời duyên pháp, mới khiến cho chúng ta Giáng sinh thế này. Yêu nữ bật cười, nhà đò ngươi không nhìn thấy chúng sinh khó khăn. Lý Tịch Trần nói, chư khổ ta đều là đã thấy qua. Là, nói đến khổ, các ngươi biết rõ thế gian có mấy khổ a? Năm người nhìn nhau, Lý Tịch Trần liền cười cùng bọn hắn phân trần. Chu Hà thời gian bắt đầu trôi qua. Niệm niệm đi Thiên Lý Yên Ba, rất nhanh liền bị chiếc này tàu thuyền để qua sau lưng. Sương chiều nặng nề Sở Thiên khoát. Thư sinh nói, nhà đò là cái tốt tiên nhân. Thoải mái cực kỳ, tự tại gấp. Hắn nói như vậy, bởi vì Lý Tịch Trần chỉ là chọn lấy một chút tới nói. Cho nên hắn nghe được có một ít mộng huyễn không chân thực. Bạch y yêu nữ nhìn về phía tiên tổ, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói ngươi so ta còn muốn lớn hơn một chút, nhưng lại không biết lại có bản lãnh gì. Nàng có vẻ hơi làm quái, có thể so sánh nhà đò vị này tiên sơn đệ tử bản lãnh lớn sao? Yêu nữ nói là nói như vậy, lại nói, bất quá ta thật đúng là chưa từng nghe qua Thái Hoa Sơn danh tự. Có lẽ là lại cực kỳ lâu trước đây. Cùng nhà đò nói, là đã không thể khảo chứng đắc xa xưa. Lý Tịch Trần mỉm cười, tiên tổ cho yêu nữ đáp lại. Hắn đứng rất cao, nhưng mà so với ta tới, còn thiếu một chút. Yêu nữ quả thật vui vẻ, còn nhỏ khí không nhỏ đâu. Tiên tổ lắc đầu, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ thiên. Yêu nữ không hiểu, mọi người cũng đều không am hiểu. Tiên tổ nhìn xem Lý Tịch Trần, lại xoay đầu lại, cái kia tiên niệm trong nháy mắt liền chuyển qua cửu thiên thập địa chi ngoại. Chư thế đại trấn, kỳ đồ quật sơn, Phật đà thôi giảng, xích tang thụ phía dưới, bác đầu trợn mắt, đế hương trong mây, trúc long diễn chiếu, võ đang bên trên, chân võ không nói, long xà, bạch đế, thái phi, vô thủy. Vô Trung, Quỷ Mẫu, Thuấn Đế, Hoàng Lão Quân, Tọa Thắng, Phúc Hải, Bạch Tuyền, La Hầu, Tịch Vân, Hồng Quân, Sương Vân, Nam Sơn, Thước Kiều, Hủy Hồ, Thiên Hà, Hành Ẩn, Ngư Ca, Ngọc Môn, Bảo Nhân, Mục Nhân, Vân Nhân, Nhân Nhân, Thang Chủ, Ngu Chủ, Hỏa Sư, Hoàng Tuyền, Sâm La, Yểu Minh, Thanh Liên, Đạo Ẩn, Ma Thiên, Vô Dục, Đại Nghệ, Ngũ Thần Đạo Ma Tô Tần, Khổng Tuyên, còn có rất nhiều rất nhiều. Thế gian sáu trí nhân một trong chồng liễu người nghe được Thái Nhất suy nghĩ. Hắn muốn phản kháng, muốn thoát đi, nhưng nháy mắt sau đó liền bị cái kia đạo suy nghĩ hung hăng đặt tại đại địa bên trên. Thê lương bay lượn. Chồng liễu người như người mặc 10 vạn xích sắt, thống khổ không chịu nổi, đồng thời gian nan phẫn hận, dù cho là thế gian trí nhân cũng chạy không thoát Thái Nhất ước thúc. Vạn Thánh Đô không dám ngôn ngữ, nhưng tất cả những thứ này cũng không làm người đời biết tới đạo. Tiên tổ muốn thuyết pháp, cho nên đã không tới phiên bọn hắn mà nói, chư thiên tiên Phật thần ma chi môn, tất cả đều yên lặng. Thế nhân khẩn cầu, lúc này lại không một chỗ dám cho đáp lại, dù cho là Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ẩn nấp đi. Ngọc Đồng Tử lắc đầu, nhất niệm tới lui, cửu thiên thập địa đều là tôn ta hiệu lệnh. Tiên tổ lộ ra mỉm cười, lại không phải đối yêu nữ, mà là đối Lý Tịch Trần hỏi, ta nếu như nghịch thiên mà đi, lại sẽ chịu đến trừng trị sao? Lời vừa nói ra, Vạn Thánh chấn động sợ, nhìn như là đối Thái Ất đặt câu hỏi, trên thực tế lại là tại A hỏi vạn giới chư thiên. Nhưng chư thiên đạo chỗ nào lại có can đảm đáp lại? Liền đều là mạo xưng lăng giả ngu. Tiên tổ bật cười, ngươi nhìn, nó không dám, cho nên ta cả đời này chưa hề từng kính ngày rưỡi thước. Vạn Thánh gật đầu, lại đều không dám ngôn ngữ. Lão nhân ra ngài thuyết pháp, chúng ta yên lặng nghe chính là, thiên tính toán cái gì, ở trong mắt ngài dĩ nhiên là chẳng đáng là gì. Yêu nữ nhưng là có một ít sững sờ, nàng ẩn ẩn cảm giác được không đúng chỗ nào. Tiên tổ cũng suy nghĩ lần nữa chuyển động, hắn đối Lý Tịch Trần nói, ngươi kính trời sao? Lý Tịch Trần không cần nghĩ ngợi, ta là cực tôn kính trời. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng chúng sinh, nếu không có thanh trời, liền vô đại địa vạn tượng. Tiên tổ cười lên, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, bởi vì ngươi luôn luôn đem vạn vật hướng địa phương tốt mặt nhìn. hắn nói như vậy, liền đối với trống rỗng Cao Thiên đạo: "Các ngươi đâu?" Chư thánh đều không dám đáp, lại đều là như có điều suy nghĩ. Cái này trời là cái gì trời? Cái kia năm cái cố sự bị truyền đến trong chư thiên, vạn thánh đều là đã nghe nghe. Tiên tổ hỏi bọn hắn thấy thế nào, vạn thánh đều có chỗ đáp, không dám không đáp. Tiên tổ cây kia ngón tay vẫn như cũ chỉ vào thanh trời. Cho dù lúc này trời đã sớm bị sương mù che lấp, hắn bỗng nhiên đọc khởi kinh văn tới, chẳng biết tại sao nhưng lại vô cùng phiêu miểu đạo kinh. Tiên tổ thanh âm vang vọng tại tàu thuyền bên trên, thậm chí đều không thể trên chu hà truyền ra bao xa. Nhưng mà lúc này, sương mù bắt đầu mãnh liệt, tựa như quang âm một dạng hướng về phía trước chảy xuôi. Dòng nước trở nên hùng vĩ, vô số tôm cá từ sóng nước bên trong tuôn ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vạn vật cũng đang thức tỉnh, cũng tại tranh đấu. Đây là kinh hãi thiên địa cơ duyên, đây là đưa cho sâu kiến kỳ ngộ. Chư thiên bên trong, vạn thánh cũng tại lắng nghe. Bọn hắn ngưng thần nín hơi, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai cũng có thể nghe, duy chỉ có thiên địa không nghe được. Tiên tổ không muốn để cho thiên địa nghe, hắn thậm chí không cần nhiều lời cái gì, thiên địa liền chủ động tránh lui, tuyệt không dám nghe. Lý Tịch gần lập tức bật cười, cực kỳ mỉm cười, đến cùng là đứa bé, thiên địa vì chúng sinh diễn khổ, hắn liền để cho thiên địa cũng phải đại khổ, còn có khổ khó nói, lại không dám nói, thế giới không người không sợ cái này đồng tử. Chính như trước đó nhất niệm thay đổi thật nhanh kinh lôi, cửu thiên thập địa liền đều là từ sai phái, không dám không theo. Thuyền thượng năm người nghe được những kinh văn kia, bọn hắn cũng nhìn thấy bốn phía tôm cá lật nhảy. Lúc này chu hà phía dưới dâng lên thao thiên cự lãng, một cái chư bà long từ đó chui ra, trừng mắt một đôi mắt rồng, không dám gào thét, chỉ là không rên một tiếng du đãng tại chu thuyền bên cạnh. Vì đó hộ pháp, tiên tổ vẫn tại tụng kinh, hắn bỗng nhiên có một ít không thích cái kia chư bà long, thế là liền nhìn nó liếc mắt. Cái này chư bà long cuống quýt tiềm nhập dưới nước, đem tốt nhất khu vực trừa lại đến, một lần nữa phó thác cho những cái kia tôm cá. Tiên tổ liền rất hài lòng, đây là cho sâu kiến nghe. Mặc dù chư bà long cũng là sâu kiến, nhưng nó cưỡng ép chiếm cứ tôm cá vị trí, liền để cho tiên tổ rất không thích. Chư thiên chỗ sâu, có hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ vô hình vô tướng bên trong hiển hóa vi hữu hình có tướng đồ vật. Bọn hắn đồng dạng không dám vọng động, đồng thời tựa hồ tìm được trở lại chân thực phương pháp. Vạn tượng ma chủ cùng thái hư tổ sư, hai người này chú định chỉ là vai phụ, bọn hắn cố sự có lẽ tại mặt khác thời không bên trong sẽ có thể diễn hóa. Nhưng mất phương hướng vô tận tuế nguyệt bọn hắn, cuối cùng vào lúc này trở về thế gian, theo tiên tổ kinh nghĩa, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có to lớn chấn động sợ. Tiên tổ về tới nhân gian, đây là đủ để cho chư thiên lặng im đại sự, đủ để cho La Thiên, hóa ngoại, không vô cũng cảm giác được e ngại sự tình. Bọn hắn không dám phản kháng. Tại mê thất tại hư huyễn chân thực vô số tuế nguyệt về sau, bọn hắn cũng tham dự tụng kinh. Bọn hắn đã từng thấy qua một cái thiên tôn, hắn cũng mất phương hướng, nhưng mà trước đây không lâu vừa rồi trở lại thế gian. Vô hình vô tướng là không tốt chứng thực. Vạn tượng ma chủ cùng thái hư tổ sư đấu cảm thán thế gian thần gì, to lớn cơ duyên để bọn hắn hồi đến cố hương. Nhân thần quỷ yêu Phật, bọn hắn ánh mắt dần dần bị kéo dài. Trong mắt bọn hắn, cái này tóc trắng đồng tử bỗng nhiên trở nên vô cùng xa xôi cùng cao lớn. Tựa như là bắt đầu nằm mơ, xa xôi, dần dần hư huyễn. Tiên tổ bàn tay tại tàu thuyền thượng vỗ một cái, thanh âm cực kỳ thanh thúy, mà thuyền sử dụng vật liệu gỗ, có khả năng phát ra âm thanh. Lẽ ra không nên là như thế này. Tựa như là bình bạc chợt phá, tựa như là mây tạnh thiên thanh. Thư sinh đột nhiên nghe được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu. Quang âm Vân Hà bên trong, kia là cửa nhà mình. Phụ thân liền đứng tại cửa ra vào, vẫn như cũ dùng loại kia nghiêm khắc, nhưng lại bên trong tàng ánh mắt ôn nhu, nhìn chăm chú lên chính mình. Thư sinh ngây ngẩn cả người, không biết đoạn này tuế nguyệt dài dằng dặc, thư sinh trong nội tâm tựa hồ có cái gì bị đánh lật. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì, thế mạch như nước, nước mắt tràn mi mà ra. Nghe nói Tây Phương Vô Lượng Nhạc, nghe nói Bà Sa Vô Lượng Khổ, hắn đối phụ thân từng cho thạch Phật viết chi thơ, lúc này tràn đầy cảm xúc. Hắn nghĩ tới nhà đò cùng đồng tử, hắn quay đầu, nhìn thấy cái kia đồng tử thân ảnh, nó lại hướng chính mình cười, mà thư sinh nhìn xem tay mình, cái kia sớm đã là dần dần già đi. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu cái gì, bốn phía phòng ốc cũng đã cũ kỹ pha tạp, nguyên lai hắn hoàng lương nhất mộng, nhưng chấp niệm nhìn thấy người, đều là hắn chân chính trải qua. Thì ra là thế, là bởi vì chính mình đã giải quyết xong tâm nguyện, cho nên mới gặp được phụ thân. Nhà đò là tiên nhân, hắn sớm đã biết rõ, mà năm đó ký ức vẫn còn là rõ mồn một trước mắt. Ngoặc kép, ha, ha ha, thư sinh bắt đầu xóa đi trong mắt nước mắt, khóc cười. Nhà đò, cảm ơn ngươi, năm đó trên thuyền 7 người, bây giờ cũng chỉ có ta đã già đi. Các ngươi đâu, có phải hay không còn trên Chu Hà đưa đò, nghe lui tới cố sự. Lão thần đâu, có phải hay không đã cho hắn nhi tử cưới được cô nương trẻ tuổi. Binh sĩ đâu, trăm năm chờ đợi, có phải hay không cuối cùng giải quyết xong tâm nguyện, chôn xương Thanh Sơn. Yêu nữ đâu, có phải hay không đã đánh vỡ kiếp nạn, thành công trở lại nhân gian. Thạch Phật đâu, có phải hay không đã truy hồi có thể cô nương về tới Thanh Môn Sơn Hải. Lão thư sinh nhìn xem Vân Hà đầu cùng hai vị tiên nhân, hắn thật sâu ép xuống, khóc không thành tiếng. Tiên tổ nói khẽ, thương sinh luôn luôn dịch lão. Lão thần nhìn trước mắt mộ phần, hắn mặt mạnh treo đầy cười, cười cười liền bắt đầu khóc. Ta nhớ ra rồi, ta cũng nhớ lại, người đã sớm chết, ta có lỗi với binh sĩ, có lỗi với thiên hạ, lại thêm có lỗi với ngươi. Lão thần quỳ gối mộ phần phía trước, bắt đầu am hiểu chính mình bao phục. Hắn muốn ở chỗ này diễn một màn kịch, đây là một lần cuối cùng. Nếu như không có binh sĩ cố sự, có lẽ lão thân vĩnh viễn cũng sẽ không thanh tỉnh. Nếu như không có binh sĩ cố sự, có lẽ lão thần thực sẽ tại thanh tỉnh phía sau, đem Tiêu gia thôn bốn phía hương thổ chúng sinh đều tàn sát. Hắn đang hát, sau cùng hồng hộc thở phì phò. Hắn quay đầu, thấy được tiên tổ, tóc trắng đồng tử cùng thuyền kia ra tại một chỗ, mà đồng tử một ngón tay như cũ chỉ vào thiên thượng. Lão thần quay đầu, hướng thiên thượng nhìn lại, nhật nguyệt tịnh hành. Trúc Long phía dưới chiếu, cửu hoa thượng đế thân ảnh xuất hiện tại nhân gian bầu trời. Hắn hô hấp trên thế gian sáng tạo ra một cái quang mang đại đạo, lại lớn đạo đầu cùng, có một cái nho nhỏ thiếu niên, cũng không có chú ý tới mình đứng phía sau lão thần. Lão thần ngơ ngác nhìn xem, mà Trúc Long lúc này đã trở lại thiên thượng, phụng tiên tổ chi mệnh. Thiếu niên kia nhân chính là lão thần hài tử chuyển thế. Cửu hoa thượng đế tuân theo sai phái mà đến, trực tiếp để cho hắn cùng thiếu niên kia trùng phùng. Lão thần quay đầu đi, đột nhiên gào khóc khóc giống. Linh Vân Hương, binh sĩ thấy được cố thổ. Mấy trăm năm phong vũ vượt qua, nơi này sớm đã thay đổi bộ dáng. Đám kia chúng sinh cũng đã không phải mình cố nhân, liền cho nên phần cũng không có. Nguyên bản nhân gia bởi vì chiến loạn sớm đã rời đi, Binh sĩ trên thân áo giáp bắt đầu tàn lùi. Trong chớp nhoáng này tựa như cùng đi qua trăm ngàn năm. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia tóc trắng đồng tử cùng độ tàu thuyền ra. Hồn về quê cũ, trước khi đi, có một đoạn như vậy lữ trình, cũng không uổng công đời này. Huống chi hắn cũng nhìn được năm đó thiên tử. Binh sĩ nhếch miệng nở nụ cười. Ta là một cái hảo binh, thì thào mê sảng, như lá rụng một dạng phiêu linh. Phiêu linh mấy trăm năm, lá rụng cuối cùng về. Giáp trụ pha tạp, hóa thành sắt dỉ, hồn phách tan hết, trọng hóa chọc thanh. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên quỷ môn quan ở đây mở rộng. Xích tang thụ phía dưới, vị kia thiên tôn gật đầu, nói một tiếng, đến, ngoặc kép, yêu nữ trong mắt thế giới kiềm chế. Nàng đi tới 5,600 dặm bên ngoài, thạch Phật cũng tới đến nơi này. Thiên địa vong môn ở đây đứng sừng sững. Cánh cửa phía trước ngồi một cái khô gầy người. Hắn nhìn xem lại tới đây người. Yêu nữ cười. Cái này chung quy là ta quy túc. Thạch Phật lắc đầu. Đây là kiếp. Đem phá đi. Tuyệt không phải quy túc. Yêu cùng Phật đều lên phía trước một bước. Nhưng thiên địa vong môn chúa tể. Chỉ thấy hai người bọn họ sau lưng hòa thượng kia. Hòa thượng bên cạnh là Thái Nhất cùng Thái Ất. Hòa thượng kia đến đây, bắt lấy thạch Phật cùng yêu nữ, đồng thời vỗ vỗ bọn hắn vai. Vong môn chủ tể thở dài lên, đây cũng là số mệnh. Đại hòa thượng tới đây, chắp tay trước ngực, Tây Thiên Phật Tổ A-di-đà, Phụng Tiên Tổ Chi Mệnh, tới đây độ mệnh cứu sống. Lại sao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.